Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, ưng văn đồng tử. Arbiter có được viễn trình thao túng trình tự, thậm chí còn có thể kết nối vệ tinh, để tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh dưới đều có thể tiếp thu tín hiệu. Bất quá, nguyên bản viễn trình thao túng trang bị, có lẽ tại ca buộc lâu trong tay, gia hỏa kia bị Diệp Sát dùng lửa đỏ bạo đạn cho nổ hài cốt không còn. Thân trên đồ vật tự nhiên cũng không có, Diệp Sát chỉ có thể chính mình chế tác, tại tòa ăn mua rồi PDA, sau đó thiết trí mới trình tự sau, Diệp Sát liền có thể viễn trình hướng Arbiter phát ra mệnh lệnh rồi. Đồng thời, Diệp Sát còn tiến hành trình độ nhất định cải tiến, tại Arbiter thân trên gắn thêm quay phim đầu, dạng này không chỉ có thể viễn trình phát ra mệnh lệnh, Diệp Sát còn có thể lợi dụng quay phim đầu hình ảnh. Đến cùng hưởng Arbiter tầm mắt, đến nơi đây thì ngưng, Diệp Sát muốn tiến hành cải tiến cơ bản hoàn thành rồi. Cơ bản hoàn thành ý tứ là, trước mắt cải tiến cũng là vì nhanh gọn tiến hành cải tiến. Đối tăng cường Arbiter thực lực là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mà Diệp Sát trong tay kỳ thực có được khả năng tăng lên Arbiter thực lực đồ vật. Êm tế bào đột biến gen. Đây là Diệp Sát từ hoang mạc đất chết đầu kia sinh ra thi hoa con rắn nhỏ nơi đó đạt được ban thưởng. Êm tế bào đột biến gen tác dụng rất đơn giản, có thể tiến hành tế bào dung hợp, chế tạo ra mạnh hơn zombie, thậm chí có thể đối chính mình sử dụng. Diệp Sát đương nhiên sẽ không đối chính mình tiêm vào, đem chính mình làm không người không quỷ, nhưng nếu như đối Arbiter tiêm vào nói, ngược lại cũng không phải không thể lấy. Đồng thời, Diệp Sát trong tay êm tế bào đột biến gen là động vật cùng thực vật song trọng tế bào thuộc tính. Dưới tình huống bình thường đương nhiên phải cầm tới hai loại hình zombie tế bào mới có thể sử dụng, trực tiếp tiêm vào là không thể nào có hiệu quả. Rất trùng hợp, Diệp Sát trong tay còn có thi hoa, chỉ cần từ thi hoa trong cơ thể rút ra một chút tế bào gen, sau đó rót vào Arbiter trong cơ thể là có thể rồi. Càng quan trọng hơn là thi hoa tế bào cùng gen khả năng rất lớn cũng không phải đơn thuần thực vật, còn đã bao hàm động vật thuộc tính tế bào cùng gen. Dù sao Diệp Sát cầm rồi không ít động vật thuộc tính viễn cổ loại huyết nhục tới nuôi dưỡng thi hoa. Nhưng là Diệp Sát lúc trước hỏi thăm lão bản nương thời điểm, lão bản nương cũng rất thẳng thừng nói qua, tiêm vào hiệu quả về sau quả là không xác định, Arbiter khả năng bởi vì tiêm vào mà biến mạnh hơn, cũng xuất hiện thực vật đặc tính, cũng có khả năng tiêm vào sau không phản ứng chút nào. Đương nhiên, bết bát nhất tình huống là Arbiter lại bởi vậy phế bỏ bộ sinh vật phân thi thể triệt để tổn hại, hư thối, dù là cơ giới bộ phân hội lưu lại, Diệp Sát cũng sẽ mất đi Arbiter. Đó là cái lựa chọn mà Diệp Sát cuối cùng lựa chọn cược một cái. Rút ra thi hoa tế bào cùng gen rất đơn giản. Cá nhân trong xe có thiết bị, Diệp Sát để thi hoa nằm chết dí bàn làm việc trên sau. Điều khiển một đài kim loại máy móc, tại thi hoa dây leo trên đâm rồi một chút, thi hoa tế bào cùng gen liền bị chứa một cây ống nghiệm bên trong. Bất quá, mắt thường tự nhiên là nhìn không thấy. Tiếp lấy Diệp Sát cầm ra êm tế bào đột biến gen, dùng châm thương trực tiếp tiêm vào đến trong ống nghiệm bộ. Kia trong ống nghiệm có trong suốt chất lỏng, mặt trong chứa thi hoa tế bào cùng gen, mà làm Diệp Sát đem êm tế bào đột biến gen tiêm vào trở ra. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chất lỏng cấp tốc biến thành rồi nhạt, tiếp lấy lại biến thành lam xanh hai màu, là êm tế bào đột biến gen, mà thì là thi hoa tế bào cùng gen. Diệp Sát nhẹ nhàng lay động ống nghiệm, hai loại màu sắc liền bắt đầu dung hợp, cuối cùng trong ống nghiệm chất lỏng biến thành rồi màu tím nhạt. Vậy liền coi là dung hợp hoàn tất, Mặc dù quá trình dung hợp bên trong cũng có thể là thất bại. Bất quá, xác suất cũng không lớn. Mà lại, đây cũng không phải là một bước mấu chốt nhất. Diệp Sát đem ống nghiệm chứa vào châm thương trên. Sau đó để Arbiter nằm chết dí bàn làm việc trên. Cho Arbiter tiêm vào mới là một bước mấu chốt nhất. Arbiter rất nghe lời. Gia hồn này tại tư duy năng lực trên liền thi hoa đều không bằng. Hoặc là phải nói căn bản không có trí tuệ. Diệp Sát mệnh lệnh chính là hết thảy. Có được tuyệt đối trung thành. Thẳng đến hắc kim Arbiter chip bị phá hỏng. Sau đó đổi mới Arbiter chip. Diệp Sát tại Arbiter cái cổ trên tìm đúng vị trí. Tiếp lấy liền cầm lấy châm thương đâm rồi đi vào. Bóp cò súng sau. Êm nghế bào đột biến gen liền bị từng điểm tiêm vào tiến Arbiter trong cơ thể. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát tựa ở một bên tường trên, thỉnh thoảng nhìn một ít thời gian, đồng thời quan sát đến Arbiter tình trạng cơ thể. Tiếc nuối là không có cái gì phát sinh, tốt a, là ta quá gấp rồi. Một giờ đã qua, Arbiter nằm đang làm việc đài trên, như cũ không có có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Sát cũng chỉ có thể từ bỏ nói. Tế bào cùng gen dung hợp cần lấy thời gian nhất định. Huống chi vẫn là êm tế bào đột biến gen dạng này biến dị gen. Diệp Sát an ủi một chút chính mình. Sau đó quyết định nghỉ ngơi một chút. Nhìn chằm chằm vào Arbiter cũng không phải chuyện. Trong lúc đó Diệp Sát đi rồi một chuyến tử vong thùng xe. Mặc dù hắn bây giờ có được cá nhân thùng xe rồi. Nhưng tử vong trong buồng xe vẫn như cũ có giường của hắn trải. Bởi vì cá nhân hắn thùng xe quyền hạn là lâm thời. Làm thời gian sử dụng kết thúc, hắn vẫn phải trở lại tử vong thùng xe. Đương nhiên, nếu có thể, Diệp Sát đương nhiên muốn đạt được vĩnh cửu cá nhân thùng xe quyền sử dụng cùng quyền cư ngụ. Nhưng này cũng không dễ dàng, trừ rồi cần lấy biểu hiện xuất sắc đi hoàn thành nhiệm vụ. Còn cần muốn một chút vận khí, mà Diệp Sát về tử vong thùng xe thời điểm, phát hiện đi qua mấy ngày thời gian, có không ít người đã trở về rồi. Tử vong thùng xe bên này xuất hiện rồi 3% nhân số. Cái khác thùng xe có lẽ càng ít một chút. Dù sao, tham gia qua tử vong thùng xe chiến dịch người, thực lực vẫn là đáng giá khẳng định. Đồng thời cái này đời biểu lấy khoảng cách tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian. Đoán chừng cũng không xa lắm. Huy, đồng thời tại Diệp Sát trở lại tử vong thùng xe thời điểm. Hạ Du Nhiên cũng là tìm tới cửa nói. Lần trước ngươi đề cập qua giao dịch. Còn dự định tiếp tục tiến hành sao? Diệp Sát nói, ngươi có cái gì có thể lấy ra giao dịch sao? Ngươi quen thuộc sử dụng cung tiễn, đúng không? Hạ Du Nhiên trực tiếp cầm ra một cái nhỏ hộp ni lon ném qua đến nói. Đem thôi miên chuông lục lạc trả ta. Này đều vật chính là ngươi. Diệp Sát mở ra hộp ni lon vừa nhìn nói. Kính sát trong. Hạ Du Nhiên nói. Cũng không phải đồng dạng kính sát trong. Giết chết một cái tương đương tên phiền toái. Từ ánh mắt của nàng bên trong móc ra. Ưng văn đồng tử. Gia tăng tầm mắt phạm vi 250m, thị giác độ chính xác tăng lên 50%, côn xeo giảm bớt 50%, mánh khóe tính cân đối tăng lên 25%. Bỏ đi đồng tử phiến trạng thái dưới vô hiệu Hạ Du Nhiên nói. Làm thế nào? Đối ngươi mà nói có lẽ rất hữu dụng. Diệp Sát nói, ta cũng không cảm thấy giá trị cao hơn thôi miên chuông lục lạc. Hạ Du Nhiên nói, nhưng tác dụng cao hơn thôi miên chuông lục lạc, đối mặt đẳng cấp cao hơn ngươi biến dị zombie, thôi miên chuông lục lạc vô hiệu, mà lấy ngươi thực lực, đẳng cấp thấp hơn hoặc cùng ngươi không sai biệt lắm biến dị zombie. Bình thường sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp, thôi miên chuông lục lạc nhiều nhất chỉ có thể để ngươi thôi miên một chút bình thường zombie, dùng để đi đường. Diệp Sát suy nghĩ một chút, Hạ Du Nhiên lời này cũng rất có đạo lý, nhưng là, Diệp Sát không tin liền đơn giản như vậy mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,